Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. An Lộc Sơn, Khái Khái, Cây Di, chú ý một chút hình tượng được không nào? Bị Kusina như thế cưỡi ở thân. Thừa nhận Kusina cuồng phong bạo vũ một dạng mà phấn quyền tù thối tập kích. Nghe Kusina thân truyền tới nồng nặc nữ nhân tử u hương. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, một bên tượng trưng mà phản kháng, một bên nhẹ giọng nói, hừ, từ bị ngươi cái này xú dâm tặc tai họa sau đó. Bản cô nương cũng chưa có hình tượng. Kusina giận dữ, quờ múa lên tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Chính là một trận bị đánh một trận. Đồng thời, của nàng một song tu trưởng trắng như tuyết, êm dịu đùi đẹp, còn cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân. Cái loại này tư thế giống như là Quan Âm tọa liên, hút nước sông giống nhau. Kusina đối với Lý Vô Ngạo đôi bàn tay trắng như phấn tập kích, căn bản đối với Lý Vô Ngạo không tạo được một chút xíu thương tổn. Nhiều nhất chỉ có thể là cho Lý Vô Ngạo gãi gãi ngứa mà thôi. Làm cho nằm mềm mại sofa, tùy ý Kusina cưỡi lên đánh Lý Vô Ngạo, cũng là không khỏi lộ ra một bộ có chút hưởng thụ tiếu dung. Mà Kusina thấy vậy, càng là tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn chi đô ẩn chứa cường đại chakra oanh kích đi. Đáng tiếc vẫn không tổn thương được Lý Vô Ngạo mảy may. Giữa lúc này, Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ, thu thập thứ tốt, quần áo nón này chỉnh tề, cũng đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi, liền đi ra, đi tới trong phòng khách, đập vào mi mắt, chính là Kusina cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân quyền cước cùng sử dụng tình cảnh. Hướng ca gian Lý Vô Ngạo cùng một chỗ cực kỳ hoang đường Hồng từ nữ nhân. Thấy Kusina cùng Lý Vô Ngạo bày ra loại này tư thế, lại kịch liệt như thế ngoạc nguậy, không khỏi đều là ý nghĩ kỳ quái. Ngọc Dung Đà Hồng đứng lên, cây gì tỉ tỉ, không nghĩ tới, ngươi mới, chỉ có, cùng lão công cùng một chỗ không có mấy giờ, liền chủ động cho lão công cung cấp bực này phục vụ. Thực sự là một cái dũng cảm nữ nhân xinh đẹp. Sakura đôi mắt đẹp nhìn nằm mềm mại sofa chi đoàn Lý Vô Ngạo cùng Kusina hai người, không khỏi ngọc dung ửng đỏ, nhẹ giọng mỉm cười nói, mà Kusina đây lúc này đang toàn lực ấu đả lấy Lý Vô Ngạo. Nàng nghe được Sakura giọng nói truyền đến, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Hồng tứ nữ nhân đang đều là dùng cực kỳ ánh mắt hiếu kỳ mỉm cười mà xem cùng với chính mình. Nhìn lại mình một chút lúc này cưỡi ở Lý Vô Ngạo người tư thế, cũng thật chướng tay gai mắt, lập tức một phi hồng bay gương mặt, thẳng đến cái cổ căn. Xú dâm tặc, thực sự là tiện nghi ngươi. Kusina hận hận mắng một câu, vừa tàn nhẫn đánh Lý Vô Ngạo mấy quyền, lúc này mới phi hồng lấy mặt cười của mọi người nữ mỉm cười trong con mắt, chậm rãi từ Lý Vô Ngạo thân bò đến, cũng vội vội vàng vàng chỉnh lý cùng với chính mình trải qua mới vừa một phen làm lại nhiều lần, trở nên mất trật tự rất nhiều sâu mái tóc dài màu đỏ. Lý Vô Ngạo lúc này cũng là chậm rãi đứng dậy, đơn giản sửa sang lại vừa bị Kusina khiến cho mất trật tự rất nhiều y phục quần, liền nhẹ nhàng đứng lên. Ánh mắt nhìn phía Hồng tứ nữ nhân, lộ ra một bộ cực kỳ cười đắc ý dung. Kusina làm theo tóc dài sau đó, cũng nhẹ nhàng đứng lên, nhìn cùng Lý Vô Ngạo mắt đi mày lại, tình chàng ý thiếp trùng nữ, một không rõ ghen tuông, không khỏi ở trong trái tim của nàng mọc lên. Đôi mắt đẹp nhìn phía Hồng tứ nữ nhân, Kusina hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta có một điểm không nghĩ ra, Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc, háo sắc như này tà ác, mà các ngươi làm nữ nhân của nàng, không chỉ có không thêm vào ước thúc, còn ngược lại đối với hắn bằng mọi cách tung dung, thậm chí là càng thêm khăng khăng một mực. Đây đều là vì sao? Hồng mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kusina, nhẹ giọng nói ra, Keiji tỷ tỷ, vấn đề này, ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Hừ, chỉ mong đi, bất quá, thanh minh trước, ta là tự nguyện theo Lý Vô Ngạo làm hắn bảo tiêu. Có thể cùng các ngươi không giống với. Kusina hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ô, Hồng trong đôi mắt đẹp, mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn phía Lý Vô Ngạo, đã thấy Lý Vô Ngạo nhỏ bé tiếu điểm đầu, cũng đối với nàng quang tới một cái ánh mắt khác thường. Hồng lập tức hội ý, cảm tình là Kusina cái này đại mỹ nữ, còn không có bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn từ thân thể đến tâm linh cho chinh phục. Làm liền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chúng ta hiểu được, cây gì tỉ tỉ, các lão bà, cây gì, kế đó, chúng ta liền đi trước Lâu Lan Vương Cung mà ở chỗ sâu trong đi thôi. Phòng trừng nơi đó hiện tại đã loạn tao tao. Ân, chúng ta hay là trước nghĩ cách tìm được hiện giữ Lâu Lan nữ vương Sara. Miễn cho nàng gặp An Lộc Sơn độc thủ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Hồng từ nữ nhân làm đều là khẽ gật đầu. Khi mọi người đưa ánh mắt về phía Kusina lúc, Kusina cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị không có ý kiến. Thấy trung nữ không có dị nghị, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, liền mang theo Hồng tứ nữ nhân cùng Kusina, cùng đi ra khỏi căn này, phòng cho Tổng thống. Lập tức ly khai nhà này ngũ tinh cấp tửu điếm, hướng phía Lâu Lan cổ thành trung tâm vương cung đi tới. Một đường chi, cảm giác được vùng đất rung động, cổ cổ dâm mát khí tức từ dưới nền đất truyền đến. Cùng với Lâu Lan cô du bách tính mặt lộ vẻ ra sợ hãi thần tình, Lý Vô Ngạo đoàn người đều là chân mày hơi một trâu. Thầm nghĩ, xem cái dạng này, chỉ sợ An Lộc Sơn đã sắp muốn đem toàn bộ long mạch cho trưởng khống lấy. Kết quả là, Lý Vô Ngạo đoàn người liền tăng thêm tốc độ, xuyên qua từng ngọn một mạch Tùng Vân Thiên Tháp cao. Chỉ chốc lát sau, liền hàng lâm đến rồi Lâu Lan cổ thành vương cung bên trong. Nhìn lớn như vậy vương cung bên trong, vô số mộc quản dại ra, thần chí không rõ thị vệ. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ chân mày nhíu chặt hơn. Lâu Lan nữ vương hiện tại phòng trừng bị khống chế lại. Kusina chứng kiến tình hình như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng nói, có lẽ vậy, chúng ta mau sớm đi cứu nàng. Lý Vô Ngạo nói một tiếng, liền dẫn đầu nhún nhảy, hướng phía trước nhanh chóng chạy đi. Thấy Lý Vô Ngạo chạy cực nhanh, Kusina trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một cơn lửa giận đến, trong lòng thầm mắng nói, xú dâm tặc, nghe được cái gì nữ vương, liền lập tức ngựa không ngừng vó câu đi cứu. Xem bộ dáng như vậy, tựa hồ cùng cái này cái gì Lâu Lan nữ vương thật đúng là nhận thức tựa như. Hồng tứ nữ nhân thấy Kusina cách lập tức sinh ra ghen tuông, mà nàng lại là mạnh miệng không thừa nhận, tâm đều là hơi cảm thấy buồn cười. Nhưng thấy Kusina đôi mắt đẹp lập tức hung tợn trừng mắt về phía các nàng, cũng đều cưỡng chế nhịn xuống, không có bật cười. Cây gì tỉ tỉ, chúng ta cũng đi theo đi. Hồng nhẹ nói lấy, liền mang theo Sakura, Hinata cùng Ino tam nữ, theo phía trước Lý Vô Ngạo thân ảnh, nhanh chóng đuổi theo. Kusina thấy thế, hừ một tiếng, cũng là cất bước cùng. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người theo vương cung bên trong, bộc lộ ra cổ cổ khí tức âm lãnh, tìm được rồi vương cung phòng ngầm dưới đất, cũng cùng nhau xông vào. Ở một cái lớn như vậy đất rộng tràng bên trong, Lý Vô Ngạo đoàn người liền thấy phía trước có một đại quyển người, trong đó rất nhiều người đều là diện mục dại ra, biểu tình cứng ngắc, không có chút nào sinh mệnh khí tức, hiển nhiên đều là khôi lỗi nhân. Mà ở những người này trước thì là đứng Lý Vô Ngạo trước nhận thức không lâu xinh đẹp động nhân Lâu Lan nữ vương Sara. Bất quá vào giờ phút này nàng biểu tình thống khổ, bất đắc dĩ, đang quơ tuyết trắng tiêm chợt ngọc thủ. Kết pháp ấn, khống chế điều khiển từng cổ một cực kỳ đặc biệt cường đại long mạch chi lực. Đồng thời, giữa sân còn có một cái Lý Vô Ngạo người quen, chính là chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, muốn bắt đào nhẫn Momotari, mà ở nơi đây, hắn chính là Lâu Lan nữ vương Cố Mệnh đại thần, chính là An Lộc Sơn. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.